Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, các người muốn chết liền không có biện pháp. Trên thế giới này nam nhân tốt còn nhiều. Người cần gì phải chấp nhất người bạn trai kia đâu. Có thể bị ta nhìn chúng là phúc khí của ngươi. Đừng nghĩ lấy chạy trốn. Cái này là không thể nào. Ngươi cũng đừng nghĩ đến tự vận. Ngươi nếu là tự vận, ta liền đem cái kia hòn đảo người tất cả đều giết. Sau đó đem thi thể của ngươi đưa cho tên ăn. Mày ức hiếp, để ngươi chết cũng không có một cái tiếng tốt. Hiểu chưa? Bên trong kỳ bưng lấy Aki thổi qua liền phá gương mặt. Gần như dữ tợn nói, ngươi sẽ chết, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết, Bạch Thủy nhất định sẽ tới, hắn nhất định sẽ, nhưng Aki y nguyên tin tưởng Bạch Thủy sẽ đến cứu nàng. Mặc kệ bên trong kỳ nói thế nào, cũng không thể dao động nàng ý chí mảy may. Ngươi tiện nhân này, bên trong kỳ trong nháy mắt liền nổi giận, thuận tay liền là một bàn tay, đem Aki rút đến trên mặt đất. Tại Aki kia khiết bạch vô hà trên mặt lưu lại một cái đỏ thấm trưởng ấn. Cái này trưởng ấn tựa như một cái bớt chướng mắt, hoàn toàn phá hủy Aki dung nhan. Tốt tốt tốt, đã ngươi như thế tin tưởng hắn như vậy, vậy liền để ta xem một chút, nếu như ngươi bị hủy dung, hắn phải chăng còn sẽ hoàn toàn như trước đây thích ngươi? Bên trong kỳ đột nhiên giữ tợn cười lên. Thuận tay cầm lên trên bàn một thanh dao gọt trái cây. Liền hướng phía Aki mà đi. Không muốn, không muốn. Aki hoảng sợ kêu to. Lại cái gì cũng không thể thay đổi. Phốc thử, một vòng huyết hoa tung bay mà lên. Rơi xuống nước tại trên ban công. Đông Hải, Sengoku nguyên soái. Ta nghĩ, hạm đội của các ngươi hẳn không có thành công đi. Bạch Thủy trực tiếp cùng Sengoku tại trò chuyện. Sengoku trầm mặc mười mấy giây, sau đó mới lên tiếng. Không nên nháo quá mức điểm, ta còn muốn cùng chính phủ thế giới báo cáo đâu. Hắc hắc, người cứ yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Nghe được Sengoku câu nói này về sau, Bạch Thủy trong nháy mắt cười, khắp khuôn mặt là khát máu biểu lộ. Trong mắt sát cơ thậm chí ngưng thành thực chất, khiến người ta run sợ. Như vậy, liền để ta xem một chút. Các người Green Fruit Vương quốc có thể hay không chịu nổi một đợt lại một đợt hải tặc tập kích. Bạch Thủy đầu lưỡi đỏ chuét liếm qua bờ môi, mang theo mong đợi nói. Bạch Thủy là cái gì thiện bối sao? Không phải, Kulolo quần đảo kia 5 năm sinh hoạt. Đã sớm để Bạch Thủy biến thành một cái quái vật. Hắn lệ khí, hắn hung ác, là toàn bộ hòn đảo mãnh thú đều sợ hãi. Chỉ là tại gặp được Aki về sau, Bạch Thủy thu liễm nội tâm lệ khí mà thôi. Này mới khiến người nhìn ánh nắng ôn hòa. Nhưng lần này, Bạch Thủy trong lòng lệ khí hoàn toàn hiện ra ra. Red Fruit Vương quốc nhất định phải vì cách làm của bọn hắn trả giá đắt. Đông Hải, A Long băng hải tặc lĩnh địa. A Long lúc đầu ngay tại cuồng hoan bên trong, lại bởi vì Bạch Thủy đột nhiên đến thăm mà không thể không ngừng lại. Long nhĩ, Bạch Thủy, ngươi đến chỗ của ta làm gì? Ta giống như không chọc giận ngươi đi. A Long hai mắt chăm chú nhìn Bạch Thủy, ngữ khí bất thiện nói, A Long, giúp ta một việc như thế nào? Bạch Thủy ngẩng đầu lên nhìn xem A Long nói, hỗ trợ, người như ngươi sẽ cần ta một cái hải tặc hỗ trợ. Ha ha, đừng nói giỡn, nghe xong, A Long chỉ cảm thấy Bạch Thủy đang trêu chọc hắn, ngay cả hắn Bạch Thủy đều đánh không thắng người. Hắn A Long đi lên không phải cũng liền một bàn đồ ăn. Địch nhân không mạnh, nhưng nhân số hơi nhiều, ta chán ghét phiền phức, cho nên liền tới tìm ngươi. Bạch Thủy nhìn chằm chằm A Long chậm rãi nói ra, ngữ khí đạm mạc vô cùng. Chuyện gì? Nghe xong Bạch Thủy nói như vậy, A Long lập tức lại tới một chút hứng thú, hỏi, có thể để cho Bạch Thủy thiếu một món nợ ân tình của mình.